Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460. Lại thân, a, Khương Dận cũng muốn dưỡng tang thi, thả vẫn là một gái nữ tang thi. Thế giới này thật sự là huyền huyễn, trước có Thư Dĩnh dưỡng tiểu đậu đậu, sau có Khương Dận dưỡng nữ tang thi, chính là Khương Dận đem này tang thi cất giấu. Cũng tên thiếu nhắc tới, cho nên đại gia cũng không hiểu được này tang thi là người phương nào. Đào Lâm ăn táo đỏ cháo, nghe Tiền Tuệ Tuệ nói bát quái, không khỏi có chút buồn cười. Theo Thư Dĩnh cùng Đậu Đậu đến vợ chồng già cùng tôn tử, lại đến bây giờ Khương Dận cùng nữ tang thi, còn có này bị khống chế tang thi nhóm. Nhân loại cùng tang thi ở chung càng ngày càng hài hòa. Cố gắng này đó chính là thay đổi. Hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên. Nàng cũng đỉnh Tiền Tuệ Tuệ nói. Này bị tiểu đậu đậu khống chế được tang thi ly khai nơi này là đi địa phương khác khai hoang. Giống như bọn họ muốn khuếch đại căn cứ. Nếu thật là như vậy, vậy thật tốt quá. Hiện tại sở hữu hết thảy đều ở hướng hảo phương hướng phát triển, chỉ còn lại có Thường Nhã. Nàng đem Thường Nhã mang về đến, cảm giác thân thể tốt lắm chút. Đào Lâm ăn qua cháo, chính mình xuống giường. Nàng chủ yếu thương địa phương là cánh tay, hiện tại cố định không cho nàng động, nhưng trừ bỏ cánh tay ở ngoài, địa phương khác đều tốt lắm. Nàng đi huấn luyện cơ bản không chịu ảnh hưởng. Đào Lâm đầu tiên là ở trong lâu dạo qua một vòng, theo thang lầu chậm rãi đi xuống dưới. Sau đó chính là dùng tay trái luyện tập kết giới. Kết giới cùng đừng gì đó bất đồng, ngay cả là dùng tay trái cũng có thể thuận lợi phát ra. Căn bản vấn đề ở chỗ tiểu kết giới chuẩn xác độ. Dù sao không phải tay phải, dùng không quá thuần thục. Đào Lâm đối với một cái đầu gỗ luyện tập kết giới chuẩn xác độ. Vu Dương đứng lại cách đó không xa xem, nàng tay trái luyện tập bộ dáng, xem thế nào như vậy đáng thương, còn đỉnh chăm chỉ thôi. Tần Loan Loan đi đến Vu Dương bên người, ôm lấy hắn cánh tay, hơi châm chọc nói. Lời còn chưa dứt, Vu Dương bỗng nhiên hướng bên cạnh đi rồi một bước. Tần Loan Loan vãn cái không, trong lòng ngầm bực. Ở không có Đào Lâm thời điểm, hắn cũng không đến mức như vậy phiền chính mình. Vừa thấy đến Đào Lâm ngược lại đem chính mình não thành như vậy, thật sự là quá đáng. Nàng gắt gao cắn môi đỏ mọng, tức giận trừng mắt Vu Dương. Ta có như vậy đáng ghét sao? Có a, Vu Dương chính xác trả lời. Hắn không nói chuyện hoàn hảo. Vừa nói, Tần Loan Loan cả người đều tặc. Ghét bỏ nàng phải không? Ngại nàng phiền, trước ngươi thế nào không chê ta phiền? Này một đường đi tới, ta là thế nào chiếu cố ngươi cùng kia vài cái đồ danh con? Cơm là ta làm, quần áo ta tẩy. Vu Dương, ngươi trước kia không phải như thế, thế nào gặp được Đào Lâm này tiểu hồ ly tinh hết thảy đều thay đổi. Nàng cao giọng lên án, dường như đang nói là Đào Lâm chia rẽ bọn họ. Trước kia à, Vu Dương nở nụ cười một tiếng, trước kia ta mắt mù, được rồi sao? Tần Loan Loan mặt không biểu cảm trừng mắt hắn. Ngực dường như thiêu đốt một phen hỏa, vượng vượng, muốn đem chính mình thiêu chết. Đau lòng a, mắt mù đây là đang nói nàng không tốt a. Trước kia là cái dạng gì? Trước kia thời điểm cơm là Vu Dương làm, quần áo là Vu Dương tẩy. Nàng nghĩ muốn cái gì Vu Dương liền cho nàng cái gì. Nàng nói muốn ánh trăng, Vu Dương tuyệt đối không cho sao. Trước kia cái gì đều là nàng định đoạt, hiện tại lại biến thành Vu Dương chủ đạo. Hắn dựa vào cái gì nha? Liền bởi vì nàng hiện tại thích hắn, Cho nên hắn có thể như vậy dẫm lên nàng sao? Tần Loan Loan bất bình thả phẫn nộ. Liền bởi vì ngươi gặp này tiểu tiện nhân, cho nên ngươi liền từ bỏ ta. Vu Dương, ngươi không làm thất vọng chúng ta từng thề non hẹn biển sao? Tần Loan Loan chỉ vào Đào Lâm, mắt nước mắt lưng tròng lên án. Đào Lâm rốt cục nghe được bọn họ thanh âm, quay đầu xem bọn họ. Cụ thể mà nói là xem Vu Dương. Tần Loan Loan còn tại thanh thanh lên án. Vu Dương lại cất bước đi rồi đi xuống. Độ chính xác không là như thế này luyện tập. Địch nhân hội giống mộc đầu cọc giống nhau đứng cho ngươi đánh sao? Đào Lâm không nói gì. Nhìn Tần Loan Loan. Kia cô nương hiển nhiên là khí ngoan. Đang lườm nàng. Liền cùng xem chính mình cách một thế hệ kẻ thù giống nhau. Đến đây đi, đánh ta thử xem. Vu Dương cấp Đào Lâm xử cái ánh mắt. Đào Lâm nhìn xem Vu Dương lại nhìn xem Tần Loan Loan. Lạnh mặt nói, ta dựa vào cái gì đánh ngươi a? Cho dù luyện tập cũng không cần tìm ngươi, cố đến đến. Ngươi tới, cố đến đến mắt thấy hai người có thể nói thượng nói. Ai biết chính mình ngược lại bị điểm danh. Đây là phải làm bóng đèn tiết tấu a. Cái kia, ta còn có việc, vừa mới Tuệ Tuệ bảo ta, ta cấp đã quên. Nói xong, dưới chân sinh phong, nhanh như chớp bỏ chạy. Đào Lâm không nói gì. Về phần chạy nhanh như vậy sao? Xem ra không có người có thể giúp ngươi a, Vu Dương chế nhạo nói. Đào Lâm dùng khóe mắt dư quang tà nghệ hắn, khí tưởng một cước đem hắn đá phi. Đảo mắt thấy được ở sân thể dục thượng huấn luyện chạy vòng nhân. Đây là sắp tới tài khởi xướng vận động, nghe nói là vì đối kháng tang thi. Tuy rằng Đào Lâm cảm thấy bọn họ ở bậy bạ, này không phải sẽ đối kháng tang thi, này rõ ràng muốn luyện tập chạy trốn. Bọn họ tốc độ còn có thể. Đào Lâm đem mục tiêu tập trung ở trên người bọn họ, tay trái hơi hơi mở ra, một cái vòng tròn hình kết giới xuất hiện tại nàng trong tay. Ánh mắt tập trung một người, phủi tay liền đã đánh mất đi ra ngoài. Kết giới vừa mới rời tay, thủ đoạn bỗng nhiên căng thẳng. Đào Lâm chưa phản ứng đi lại, đã rơi xuống Vu Dương trong lòng. Chờ nàng tỉnh qua thần đến cuộc sống, hai người đã là môi sỉ tướng bọt. Hắn hôn bá đạo, không tha cự tuyệt, nháy mắt liền cướp đi nàng sở hữu không khí. Mắt thấy dư quang liếc đến Tần Loan Loan đang lườm bọn họ. Đào Lâm lại thở dốc không đi tới. Vội vàng đi thôi hắn. Vu Dương cũng lại hạ quyết tâm nhất định vừa nhường nàng khuất phục. Hai người như vậy so đo mở. Ngươi không nhường ta, ta cũng không cho ngươi. Hai người âm thầm so đo kịch liệt. Đào Lâm cắn Vu Dương đầu lưỡi. Vu Dương rõ ràng càng dùng sức ôm lấy nàng, đem nàng trong phổi không khí đều bài trừ đến. Này người ở bên ngoài xem ra là cỡ nào hài hòa đáng yêu. Ngược cậu một màn, lại không biết hai người đều có tâm trí đối phương vào chỗ chết. Ít nhất Đào Lâm là nghĩ như vậy. Nàng thật muốn cắn chết Vu Dương. Nhất là làm hắn đầu lưỡi cùng chính mình dây dưa ở cùng nhau thời điểm. Rất liêu người, Đào Lâm có chút chịu không nổi. Vu Dương còn có thể nói chuyện. Xem ra ngươi hôn môi công lực cũng là sở trường. Hai người môi còn tại rán không ngờ như thế. Thanh âm theo môi sỉ trong khe hở bài trừ đến, giống như mang theo một chút hận ý. Hắn ôm nàng, bàn tay cố định nàng đầu, cùng nàng càng thêm dán hợp hôn đến cùng nhau. Trước công chúng, hôn đầy đủ 10 phút, Đào Lâm nước mắt đều mau ra đây. Phẫn nộ trừng mắt Vu Dương, khí thật muốn trừ hắn. Thật vất vả đẩy ra Vu Dương, chính mình cũng là tay chân như nhũn ra, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Vu Dương ôm lấy nàng thắt lưng, Cán Đàng vành tai thấp giọng nói, có cảm giác Đào Lâm xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nếu như bị nhân biết nàng bị Vu Dương hôn chân nhuyễn, mặt nàng mặt khả hướng thế nào các, bằng không đào tẩu đi. Không được, không thể đi. Loại này thời điểm, nếu nàng vào nhà, người khác đều sẽ nhận vì nàng cùng Vu Dương phát sinh cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, duy có một biện pháp giải quyết. Kết giới một chương, sẽ vây khốn Vu Dương. Vu Dương mũi chân vừa động, né tránh nàng kết giới. Hắn tốc độ thế nào nhanh như vậy, so với cô đến còn nhanh. Đào Lâm mặt trầm xuống, kết giới dường như không cần tiền bình thường hướng Vu Dương trên người quăng. Vu Dương tránh trái tránh phải, trốn tránh nàng kết giới, thậm chí nói khiêu khích, tay trái quả thực không bằng tay phải thuần thục, ngươi muốn chết. Đào Lâm cắn răng, hận hàm răng ngứa. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.